Nữ bang chủ, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lái xe đến vũ trường Nai. Xuống đi, hắn nói với nó rồi cười khẩy, chắc hẳn hắn nghĩ đưa nó đến đây để nó nhìn thấy hắn có hàng đống gái đẹp bám theo và nó sẽ thấy thế mà thèm muốn có hắn như những cô ả kia. Anh muốn vào đây sao? Vẻ mặt nó ngạc nhiên làm hắn càng thích thú. Nếu cô sợ thì cô có thể về. Hắn nói vẻ khiêu khích. Ok, chúng ta vào, nó tự tin vì đây là vũ trường nhà nó mà đâu có xa lạ gì với nó. Vừa vào đến nơi nó đã thấy Jimmy, Jun đang ngồi uống rượu tại quầy xung quanh không thiếu những cô gái đẹp uốn éo. Hắn cũng là một trung tâm thèm khát của các cô gái nơi đây, vừa bước tới một chiếc bàn hắn búng tay cái tách mấy cô gái đang uốn éo chỗ Jimmy liền chuyển mắt sang hắn và bắt đầu tiến lại vuốt ve hắn, làm hắn cười khoái chí vì đạt được mục đích của mình. Phục vụ, nó chẳng để ý đến hắn vẫy tay gọi cho mình một ly Hennessy. Hắn hơi ngạc nhiên vì thái độ của nó, cho dù hắn có làm gì thì nó cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Nó nâng ly nhìn về phía Jimmy, Jun nở một nụ cười nhẹ rồi bước về phía họ để mặc ai kia đang điên tiết vì nó. Đến bên Jimmy, Jun hai người họ ôm nó rồi hôn nhẹ lên má nó. Kiểu chào xã giao thôi, làm cho hắn càng thêm tức giận. Cô dám làm thế trước mặt tôi sao, rồi cô sẽ biết tay tôi. Nghĩ rồi hắn kêu nguyên một chai Louis, Royer, Vizop ngồi và nốc từng ly, hắn không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào. Nốc gần hết chai rượu mạnh hắn đã ngà ngà say, hất tay mấy cô ả đang uốn éo. Quẳng cho họ một nắm tiền hắn đi lại phía nó. Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thỉnh thoảng hai người kia còn ghé vào tai nó nói như thể đang hôn lên má nó vậy, nhưng vì ở đây ồn ào quá mà, hắn điên tiết có lẽ là hắn đang ghen chăng chạy sụp tới luồn tay ngang eo nó. Vợ ơi chúng ta về nhé, hắn hôn nhẹ lên má nó một cái làm nó cau mày. Anh buông tôi ran gay, nó gát có chuyện gì vậy băng băng, hai người kia hỏi nó, không có chuyện gì đâu chúng ta nói chuyện tiếp đi. Nó gạt hắn sang một bên. Làm tim hắn đau nhói, tên này trúng tiếng sét ái tình rồi mà. Nói cho hai anh biết tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Tôi đề nghị hai anh đừng có động vào người VK tôi. Giọng hắn lè nhè, này tôi nói cho anh biết nhé, tôi với anh chưa phải là vợ chồng. Dù có là vợ chồng thì tôi vẫn có quyền làm gì mà tôi muốn, anh cũng vậy, tôi không quan tâm anh làm gì chơi với ai chỉ đơn giản vì tôi không hề yêu anh. Lời nó nói sao mà lạnh đến thế làm cho tim ai kia đóng băng mất rồi. Rồi cô sẽ biết tay tôi. Hắn nhìn nó một sắc lèm thách thức. Đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt hai anh tối gặp lại. Nó hôn nhẹ lên má hai người kia rồi quay bước đi. Hắn cũng lững thững theo sau. Anh đưa chìa khóa đây tôi đưa anh về. Nó chìa tay về phía hắn. Không cần tôi có thể tự lái được tôi muốn nói chuyện với cô. Hắn siêu vẹo bước vào trong xe. Chuyện gì anh nói đi. Tại sao cô không thích tôi như bao cô gái khác? Mặt hắn thoáng buồn, trong đầu tôi không có khái niệm thích hay yêu một người nào đó. Vậy tại sao cô lại vui vẻ với hai thằng đó, hay là cô cũng chỉ là loại gái bao rẻ tiền? Hắn nhìn xoáy vào mắt nó. Bộp, anh ngay em ngay, nó dùng hết công lực tát cho hắn một cái đau đớn in rõ bàn tay nên khuôn mặt baby của hắn. Tôi nói cho anh biết dù sau này có là chồng tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không nể mặt đâu, anh dám xúc phạm tôi như thế sao đồ bệnh hoạn. Anh nghĩ ai cũng như anh chắc nói cho anh biết băng băng này không thiếu tiền để phải đi làm những CV bẩn thỉu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt nó đỏ lên vì tức giận, làm cho hắn thoáng áy náy. Tôi xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì. Lần đầu tiên hắn biết nói xin lỗi với một đứa con gái. Anh nghe đây tôi không bỏ qua chuyện này đâu, nếu anh muốn cuộc hôn nhân này diễn ra êm thấm anh phải nghe theo lời tôi. Nếu không tôi sẽ hủy hôn ngay lập tức, nó biết hắn rất sợ ba hắn. Nếu làm sai điều gì thì coi như hắn toi đời luôn. Cô nói đi, hắn hối hận vì đã nói ra câu đó với người sắp làm vợ của hắn. Thứ nhất khi cưới về anh không được chạm vào người tôi nếu không được phép. Chúng ta sẽ chỉ ngủ cùng nhau đêm đầu tiên sau đó sẽ mỗi người một phòng. Ông Trịnh đã mua tặng vợ chồng nó một căn biệt thự gần biển rất đẹp và bí mật. Thứ hai chúng ta việc ai người ấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Anh không được để ý, dò xét đến những việc tôi làm. Tôi cũng để anh tự do bồ bịch trai gái nếu anh muốn. Nói chung hai chúng ta chỉ cưới nhau trên danh nghĩa. Được thôi vậy cô cũng phải chấp nhận một điều kiện của tôi. Anh dám ra điều kiện với tôi sao? Không có gì to tát cả đâu, cô yên tâm đi. Ok, anh nói đi. Từ giờ cô phải gọi tôi là anh. Xưng em như bao cặp vợ chồng khác. Dù có giận nhau cũng vẫn phải xưng như vậy. Cô đồng ý chứ? Sắc sao tôi phải làm theo lời của anh? Vì tôi biết cô cũng không muốn làm trái ý cha cô đâu. Hắn nở nụ cười danh mãnh. Ok, tôi đồng ý, em nói lại anh nghe câu đó không đúng. Em đồng ý, nó nói nhí nhí trong miệng. Được rồi, tạm tha cho em, giờ em lái xe đi anh mệt rồi. Hắn quăng cho nó chiếc chìa khóa xe rồi chui ra ghế sau nằm ngủ ngon lành. Cách chương.